Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 132, buổi chụp hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi đi học vào giờ ra chơi, Hoàng Việt, Minh Anh, Kiều Linh, Hiểu Mi được thầy Tú gọi lên phòng giám thị, trên đường đi, thầy nói rằng có một chuyện tốt dành cho cả bốn người không giấu gì các em, tờ báo canh 14 muốn mời một ít học sinh trường chúng ta chụp một bộ ảnh học sinh để đăng lên báo, thầy thấy ngoại hình của các em là thích hợp nhất nên đã đề cử, bây giờ các em cùng lên phòng giáo viên, cho chị biên tập viên của tờ báo nhìn, nếu được duyệt thì bốn em sẽ được lên báo, thế nào, thích chứ? Hoàng Việt nghe vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng tâm trạng vẫn bình thản như cũ, Kiều Linh cũng vậy, chỉ có Hiểu Mi là lộ ra vẻ hào hứng, xem ra cô ta rất thích sự nổi tiếng a, em thích lắm, thưa thầy. Cô nói, làm thầy giáo Tú cũng vui mừng, ông tin chắc chắn bốn bạn học sinh này sẽ được chọn. Vào phòng giáo viên, bốn người Hoàng Việt thấy có một chị gái sành điệu ngồi đó, sau khi nhìn thấy bốn người, mắt chị gái này sáng lên, như nhặt được vàng, lập tức hỏi. Thưa thầy, đây là bốn em học sinh ấy sao? Không sai, thế nào, cô vừa lòng chứ? Quá vừa lòng luôn đấy ạ, bốn bạn này có ngoại hình rất sáng. Chị biên tập viên hết sức vui mừng. Vậy khi nào sẽ bắt đầu chụp ảnh? Thầy Tú hỏi, vào buổi tối 2 ngày sau thầy ạ, tại studio chụp hình của tờ báo chúng em. Khà khà, nhớ cho bọn trẻ cắt xê, nhưng đừng nhiều quá. Thầy Tú cười hi hi. Bốn người Hoàng Việt cũng gãi gãi đầu, được lên báo là sướng rồi, cần gì cắt xê chứ, nhưng có một ít để cả bọn đi ăn một bữa cũng tốt thôi. Chào các em, đây là số điện thoại của chị, các em nhá qua đi, 2 ngày sau chị sẽ gửi địa chỉ studio, các em nhớ có mặt đúng giờ. Vâng, thưa chị, bốn người đồng thanh, 2 ngày sau, vào buổi tối, bốn người Hoàng Việt hẹn nhau, sau đó cùng đi đến studio của tờ báo. Khi đến địa chỉ, Hoàng Việt và các bạn nhìn thấy trên biển hiệu có treo tấm bảng. Studio canh 14, biết đã đến đúng nơi, mọi người để xe sau đó vào trong. Ở trong studio, lúc này chị biên tập viên chờ đã lâu, vừa thấy bốn người thì mừng rối rít, lập tức dẫn mọi người vào trong phòng. Lúc này trong phòng chụp hình đã có mấy bạn học sinh, làm bọn người Hoàng Việt còn tưởng rằng chỉ có bọn họ được mời đây, chị biên tập viên thấy mọi người có vẻ bất ngờ liền nói. Lần này mời các bạn học sinh chụp hình, nguyên nhân cũng là do chuẩn bị cho cuộc thi nam thanh nữ tú của thành phố diễn ra vào cuối tháng sau, các bạn học sinh nào được nhiều bầu chọn nhất trên báo thì sẽ được vào vòng trong, cuộc thi này ước tính có khoảng 500 bạn học của thành phố tham gia, mỗi người sẽ được chụp một tấm, up lên trang canh 14 mỗi ngày, mỗi tuần sẽ có tổng kết số lượt bình chọn, các em nghe có thấy hào hứng không? Quá tuyệt chị ạ, Hiểu Mi lập tức nói, Hoàng Việt bây giờ mới biết thì ra cô ta ngoài hiếu thắng còn rất muốn nổi tiếng đây, không biết có phải nghề nghiệp mà cô ta ưa thích là làm diễn viên người mẫu không nữa. Kiều Linh và Minh Anh nghe thế thì cười hì hì, người sau thì cũng có chút tự tin, nếu so bì về nhan sắc, hắn và Hoàng Việt cũng sàn sàn, nhưng về độ baby thì hắn nhỉnh hơn hẳn, nhưng nếu xét về sự phong trần và côn ngầu thì hắn hoàn toàn thua xa Hoàng Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng chờ đợi, quan sát các học sinh khác chụp hình, tất cả đều có ngoại hình rất sáng, nhưng dĩ nhiên là không thể sáng bằng bốn người Hoàng Việt. Mấy học sinh khác khi thấy bọn người Hoàng Việt thì cực kỳ tự ti, lúc này, chị biên tập viên nói thêm. Các em đừng nghĩ chỉ cần nhan sắc đẹp là sẽ nắm chắc phần thắng, vì còn có mục thi tài, điểm thi tài tuy không quan trọng bằng điểm nhan sắc nhưng nếu nhan sắc không quá đẹp lại đạt điểm thi tài cao hoàn toàn có thể ngồi vào ngôi nam vương nha. Thế nữ vương thì sao chị? Hiểu Mi cười nói, hì hì cũng như thế thôi. Chị biên tập viên mỉm cười, cô nhìn Hiểu Mi quả thật cũng phải bị hút hồn, chưa từng thấy qua cô gái nào hấp dẫn đến vậy a. Rất nhanh thì đến lượt Hoàng Việt, hắn đứng lên làm một biểu cảm chống cằm, quả thật trông rất ngầu, đèn sáng lên, Hoàng Việt đứng trước lớp phông trắng, không khác gì một nam thần, làm các nữ sinh còn lại cũng thầm hâm mộ. Đến lượt Kiều Linh, cô làm động tác nhảy lên hất tóc, trong lúc đó còn nở một nụ cười rạng rỡ, quả thật mang một nét gì đó rất vui tươi, anh thợ chụp ảnh nói ok một cái, sau đó là đến lượt Hiểu Mi. Hiểu Mi thì làm một động tác có phần ái muội là cô đứng thu mình lại, cho hai tay khoanh lại, chống lấy bộ ngực người đứng thẳng, trông rất e thẹn, như muốn câu dẫn người khác, làm Minh Anh ở xa nhìn mà không kìm lòng nổi luôn á, đến lượt Minh Anh, cậu ta chu mỏ lên, trông rất kiêu và xì tin, đến lúc này thì cả bốn người đều đã có ảnh, mọi người ra về, trong lòng còn đang háo hức không biết khi đăng hình lên mạng thì mình sẽ nhận được bao nhiêu lượt vote đây. Vào tối ngày hôm sau, Hoàng Việt nhận được điện thoại của chị biên tập viên thông báo hình của mình đã được đăng lên trang bìa, hắn lên xem thì thấy có vô số lượt bình luận, tất cả đều là những bình luận tích cực của các em nữ sinh, ngoài ra được đăng chung với hắn còn có hình của Kiều Linh, cả hai được chọn để đăng vào ngày đầu tiên của vòng bình chọn trên mạng. Hoàng Việt nhận được 56.139 lượt vote, Kiều Linh nhận được 78.134 lượt, các bạn học sinh khác thì chỉ từ 5 đến 6.000 lượt. Quả thật hai người đã đạt được con số áp đảo, do nam với nữ sẽ tranh tài khác nhau, giành chức nam vương và nữ vương nên hoàn toàn không có sự cạnh tranh giữa hai người. Ba mẹ Hoàng Việt giờ đây đã không còn bất ngờ với việc con mình trở nên thông minh nữa, vì bọn họ cũng đã cảm nhận được hiệu quả của thuốc tăng trí lực. Với việc con mình đạt được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố thì bọn họ xem đó là điều hiển nhiên, có điều bọn họ vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao Hoàng Việt không dẫn người bạn cho hắn loại thuốc này về nhà. Anh, clip trên YouTube đó có đúng là anh không? Đang lướt Facebook, hắn nhận được một tin nhắn từ Kiều Linh. Clip nào cơ? Hoàng Việt nghi hoặc, sau đó Kiều Linh liền gửi một clip trên YouTube qua tựa đề của clip là con trai sẽ phản ứng thế nào khi có gái xinh rủ đi nhà nghỉ. Hoàng Việt bấm vào thì thấy clip đã có hơn 1 triệu lượt view, còn đứng top 1 trending YouTube hiện tại, hắn vào xem thì thấy cô gái hôm nọ lần lượt là dụ dỗ mấy người con trai. Há há, Hoàng Việt cười sằng sặc khi thấy một đứa con trai bị dụ, ngoài đồng ý đi nhà nghỉ với cô ta ra thì còn choàng tay qua ôm eo cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần lượt là 3,4 người con trai bị lừa, tất cả đều chung một hành động đó là nắm tay cô gái kia, và yêu cầu lập tức đi nhà nghỉ. Đến đoạn của Hoàng Việt thì dĩ nhiên là hắn từ chối, ở dưới bình luận sau khi Hoàng Việt lướt xuống xem thì thấy nhiều bạn nữ comment là loại con trai như thế này còn không? Hay, ước gì bạn trai mình cũng được như vậy, đại loại là thế. Hoàng Việt check thử điểm tích phân thì thấy số điểm của hắn đã tăng thêm 10 triệu điểm, giờ phút này Hoàng Việt có 134 triệu tích phân, đó là do hắn tích lũy được trong thời gian gần đây. Lúc này Kiều Linh lại nhắn qua. Anh ngoan lắm, hi hi, anh mà, Hoàng Việt cười hắc hắc, cách chương.